Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 195, tiểu tử buồn bực đây. Một tam, đại thực tinh, toàn chữ đọc, uy, ta là căn cứ quan chỉ huy Phương Lập Nham, đãng ma kiếm khách, ta hiện tại yêu cầu ngươi lập tức lui về căn cứ, chờ đợi thống nhất an bài. Nhận được căn cứ quan chỉ huy thông tin thời điểm, Trương Viễn vừa rời đi căn cứ không đến nửa phút, còn không có ra cái thứ nhất chạm gác cửa ải. Trương Viễn đã sớm chuẩn bị. Hắn dừng lại cơ giáp, liên hệ Gia Gia Trương Đức thông tin. Gia Gia, ngài đang nhìn đại thực tinh chiến huống sao? Trương Đức đương nhiên đang nhìn. Từ khi bản thân Tôn Nhi online về sau, hắn vẫn chú ý. Lúc này, hắn cũng biết Trương Viễn ý tứ. Khuyên nhủ, đang nhìn đây, Viễn Nhi, không nên nháo cảm xúc, nhanh hồi căn cứ, những cái kia ma tộc thích khách thật có chút hung ác. Một mình ngươi không đối phó được, Lưu Minh Nhân tiểu nhi tử Lưu Huyền Phong vẫn rất có một tay. Hắn thiên huyền kiếm khách cơ cũng là cuồng bạo thượng đoạn, chiến lực phi thường cường hãn, hắn mang theo hai cái cùng là cuồng bạo cấp đồng đội. Đụng tới 6 đài ma tộc thích khách cơ. Bất quá 5 giây liền bị đánh nổ cơ. Hắn mặc dù cảm thấy tự mình Tôn Nhi so Lưu Huyền Phong là muốn lợi hại một điểm, nhưng cũng không thể làm như thế nghịch thiên sự tình a hát. Trương Viễn cười nói, Gia Gia, ta có cuồng bạo thượng đoạn dự bị cơ. Ngài liền để ta thử một chút đi. Viễn Nhi, không phải Gia Gia không tin ngươi, mà là những cái kia ma tộc thích khách xuất quỷ nhập thần. Người gốc rễ không biết bọn hắn xuất động mấy cái thích khách tới đối phó ngươi. 6 cái ngươi có thể đối phó. Cái kia 10 cái. 20 cái đây. Mỗi một cái xuất hiện thích khách biểu hiện ra lực lượng chỉ ít cũng là cuồng bạo trung đoạn. Một mình ngươi sao có thể đối phó nhiều như vậy? Gia Gia, ta cảm thấy ta có thể làm. Trương Viễn vẫn là tại cười. Thanh âm bên trong mang theo tự tin. Trương Đức còn cùng bạn già Lưu Minh Nhân cùng một chỗ. Lưu Minh Nhân cũng đang nghe. Nghe đến đó, hắn cười hắc hắc nói. Lão Trương, người trẻ tuổi hăng hái. Ngươi không cần càn, liền để hắn dây vào vấp phải chắc trở đi. Coi như mua cái giáo huấn. Dù sao cơ giáp này cũng là chính hắn kiếm lời. Hỏng cũng là chính hắn biết rõ đau lòng. Lại nói ngươi Tôn Nhi cũng không phải non đầu thanh. Chiến trường kinh nghiệm cũng là tương đương phong phú. Đã có tự tin, liền để hắn đi nha. Kiểu nói này, Trương Đức suy nghĩ một chút cũng có đạo lý. Lên đường, vậy ngươi liền đi a. Nhớ kỹ a hát, đánh không lại liền tranh thủ thời gian rút lui. Không mất mặt a hát, mấy phút đồng hồ sau, Phương Lập Nham liền nhận được Lý Hướng Cường nguyên soái thông tin. Để hắn đi. Phương Lập Nham bỗng cảm giác 10 phần nén giận, nhưng trưởng quan mệnh lệnh lại không cách nào vi phạm, chỉ có thể thở dài. Con em đại gia tộc, thật sự là vô pháp vô thiên. Cho đi đi, Trương Viễn liền lao ra Ngọc Thạch căn cứ chạm gác cửa ải. Cửa ải ra ngoài hơn 30 dặm liền là một mảng lớn rừng đá. Trong đó cột đá lớn có nhỏ có, thô đường kính vượt qua vài trăm mét, mảnh bất quá mấy mét. Mỗi một cây cột đá đều có gần 100 mét cao. Trong trụ đá thông đạo bốn phương thông suốt. Nhìn xem liền cùng mê cung. Rừng đá bên trong tiếng gió rít gào. Từng đợt cát vàng bị gió xoáy lấy lao ra rừng đá. Bỗng nhiên xem xét. Giống như là có màu vàng sóng cả theo trong hạp cốc lao ra. Độc Cô Kiếm Thần Hào tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Ngược gió tiến lên. Nhanh chân vọt vào rừng đá. Hắn thân ảnh ở trong đường hầm vòng vo mấy vòng, liền biến mất tại Ngọc Thạch căn cứ người chơi trong mắt. Chiến trường băng tần công cộng bên trong một trận ồn ào. Sau đó kiếm thần chỉ như vậy một cái người xông ra. Hắn có phải hay không ngốc? Ta đại kiếm thần tung hoành vô địch, xuất đạo đến nay chưa từng thua trận. Lần này cũng giống vậy. Phen cuồng cút thô, ta đánh cược đãng ma kiếm khách sẽ ở trong vòng 10 phút bạo cơ. Nếu là không bạo, ta đem hai ta phiến bờ môi cắt đi xào lấy ăn đi. Một bên khác, tiến lên đường xá bên trong. Trương Viễn nhận được Bạch Đế thông tin. Đãng ma, ngươi hôm nay có phải hay không uống rượu? Không có. Cái kia ngươi có phải hay không cắn thuốc rồi? Ta từ trước tới giờ không đụng đồ chơi kia. Cái kia một mình ngươi lao ra chịu chết làm gì? Đi xem một chút ma tộc thích khách có bao nhiêu lợi hại. Trương Viễn cười nói. Cùng một thời gian, trong đầu hắn vang lên tinh linh âm thanh. Thích khách tới, số lượng 6 cái, khoảng cách 190 cây số. Ai, nói như vậy mệt mỏi quá. Ngươi nếu là đồng ý để cho ta thoáng tiến vào ngươi thế giới tinh thần, ta liền có thể trực tiếp đem đối phương hiển hiện tại trong con mắt ngươi. Tiến vào thế giới tinh thần, cái này tuyệt đối không thể. Ngươi liền vạch đối phương vị trí là được. Có chút trì hoãn cũng không cần gấp. Trương Viễn lời nói kiên quyết, không có chút nào thỏa hiệp chỗ trống. Được rồi, bọn họ đi tới, tốc độ đạt tới 300 mét mỗi giây. Đại khái sau 6 phút gặp nhau. Rõ ràng, chờ khoảng cách đến 3 ngoài ngàn mét thời điểm lại cùng ta báo vị trí cụ thể. Bạch đế âm thanh còn đang thông tin bên trong tiếng nổ. Uy uy tương đương đãng ma. Ngươi thật đúng là xông về phía trước a hát. Ta biết ngươi lợi hại, nhưng cũng không cần như thế đến làm bừa a. Ngươi bộ kia cơ giáp một đài đến hoa 5 ức cũng mua không được. Ngươi thật cam lòng cái này như thế bạo à nha. Trương Viễn cười ha ha một tiếng. Ngươi liền nhìn kỹ đi. Nói xong hắn liền dập máy thông tin. Kết quả thiên huyền kiếm khách thông tin lại vang lên. Âm thanh rất nhạt. Trương Viễn, ngươi xúc động. Nhìn kỹ đi. Trương Viễn trở về 3 chữ. Sau đó liền tạm thời che giấu tất cả thông tin. Cơ thần, livestream kênh. Từng cái người xem nhìn xem cao tốc ngược gió vọt tới trước độc cô kiếm thần. Đều nhìn sửng sốt một chút. Kiếm thần cứ như vậy xông về phía trước a hát. Tại sao ta cảm giác nửa tháng không thấy? Kiếm thần phong cách đại biến a. Đúng a, trước kia kiếm thần là rất cẩn thận một người. Hiện tại ta cảm thấy có chút làm bừa. Các ngươi biết cái gì? Nhìn ta đại kiếm thần livestream. Không cần mang miệng, mang con mắt là đủ rồi. Một bên khác, Côn Đức nhận được tiền tuyến ảnh võ sĩ đi ra tin tức. Côn Đức cũng là ngẩn người. Một người, một bộ người máy lại tới. Gia hỏa này là đến chủ động muốn chết. Thiếu chủ, cái này có thể hay không có âm mưu gì? Ảnh võ sĩ đầu lĩnh thấp giọng nói. Hắn cẩn thận nghiên cứu qua trên chiến trường khả năng xuất hiện mỗi người tộc cường giả. Thiên huyền kiếm khách, hoang dã cuồng đồ, vinh quang chờ một chút. Hắn đều không cảm giác được uy hiếp. Duy chỉ có đã từng đã đánh bại Dili Buddha độc cô kiếm thần hào. Hắn cảm thấy đối phương sâu không lường được. Trong lòng không có nhất định nắm chắc. Côn Đức cũng có chút đoán không được. Ta bên này không có trinh sát đến bất kỳ viễn trình đại uy lực vũ khí. Đan không tướng quân cũng xác nhận lý hướng cường mãnh hổ hào một mực đợi tại đầu dương tinh không? Có nhúc nhích. Hắn ngay từ đầu hoài nghi cầu người là chuẩn bị dùng độc cô kiếm thần hào xem như mồi nhử, sau đó dùng viễn trình đại uy lực vũ khí oanh tạc tới đối phó ảnh võ sĩ. Biện pháp này có thể tạo thành một điểm uy hiếp, nhưng tác dụng không lớn. Hắn lại hoài nghi cầu người mai phục tận thế cấp cường giả. Nhưng địa cầu mỗi một cái tận thế cấp cường giả vương quốc đều có hồ sơ. Vương quốc nắm giữ lấy đối thủ mỗi một cái tận thế cấp cường giả vị trí. Hiện tại hai cái này khả năng đều bị hắn cho loại bỏ. Côn Đức trong lòng cũng tràn ngập mê hoặc. Chẳng lẽ gia hỏa này thật chỉ là bởi vì không phục. Sở dĩ chuẩn bị đến đơn đấu ta ảnh võ sĩ. Một đội ảnh võ sĩ. Có 36 người. Mỗi một cái đều ít nhất là cuồng bạo trung đoạn lực lượng cường giả. Là gia tộc trọng yếu nhất lực lượng. Mỗi 3 cái ảnh võ sĩ cấu thành một tổ, đã luyện lực sát thương kinh người tổ hợp phi cơ tấn công di chuyển. Liền xem như Côn Đức bản thân, nếu như trên chiến trường gặp được ảnh võ sĩ ám sát, 10 phần cũng phải bị bạo cơ. Nghĩ nghĩ đi, Côn Đức cắn răng, nói ra, đem nhân số gia tăng đến 9 cái. 3 giây bên trong miểu sát độc cô kiếm thần hào, là, thiếu chủ, tân tinh hào chiến hạm. Kiếm thần tiểu đội người trực tiếp cùng hưởng lấy Trương Viễn cơ động thị giác. Lúc này chỉ thấy Trương Viễn một đường tại thạch trong rừng điên cuồng sông. Rất nhiều địa hình bằng phẳng chỗ. hắn mắc trị số tốc độ thậm chí một đường đột phá đến 400 mét mỗi giây. Lâm Lung nhìn ra ngoài một hồi liền hô lớn. A hát, không xong rồi, mắt của ta hoa, sư phụ tốc độ thực sự quá nhanh. Hạ Quan Hải nhiều giữ vững được một trận, cũng nhìn hoa mắt chóng mặt, sau đó cũng từ bỏ. Đội trưởng liền là cái đại biến thái. Vương Sư Ngạn cũng cảm thấy tốc độ thực sự có chút nhanh. Nhưng hắn ép buộc bản thân nhìn xem. Cái này với hắn mà nói là một loại rèn luyện. Hắn giữ vững được đại khái 2 phút hơn. Kết quả là cảm thấy đầu đau muốn nứt. Trong bụng càng là rời sông lấp biển khó chịu. Không xong rồi. Ta không xong rồi. Hắn vội vàng đóng lại cùng hưởng thị giác. Ngược lại là Hạ Hy Nhan cùng Hắc Miêu Nữ Vương một mực kiên trì. Một đường đi theo Trương Viễn thị giác tiến lên. Nhất là Hắc Miêu Nữ Vương. Nàng phát hiện mình lại còn có thừa lực đi quan sát Trương Viễn cơ động thao tác. Nàng ẩn ẩn có cảm giác. Tựa hồ bản thân đổi được Trương Viễn hiện tại vị trí. Hẳn là cũng có thể kiên trì cái mấy giây. Ngay tại vạn chúng chú mục bên trong. Trương Viễn tại Thạch Lâm trong thông đạo cao tốc vọt tới trước 3 phút đồng hồ. Lao ra hơn 50 cây số sau. Tốc độ của hắn bắt đầu thoáng thả chậm. Mục tiêu đã tiếp cận đến 20 cây số bên trong. Có 9 cái, 3 cái một tổ, phân 3 tổ, phân biệt tại 3 cái rừng đá trong thông đạo thông hành. Bọn hắn chuẩn bị theo 3 phương hướng vây quanh ngươi. Tinh linh không ngừng tuôn ra đối thủ vị trí. Đại chiến sắp đến, tại chiến lược lên, Trương Viễn xem thường những này ảnh võ sĩ. Nhưng đối thủ chung quy là bình quân tiêu chuẩn tại cuồng bạo trung đoạn trở lên cường đại thích. Khách, chân chính lúc chiến đấu, hắn không dám có bất kỳ khinh thị. Ảnh võ sĩ không chỉ có được đánh lén ưu thế. Hắn chính diện sức chiến đấu cũng khá cường đại. Bằng không cũng sẽ không 2 lần đánh bại Thiên Huyền kiếm khách Lưu Huyền Phong. Phải biết, kiếp trước Lưu Huyền Phong có thể là có thể đem ma tộc hủy diệt thất ma vương chi xếp hạng thứ 4. Đêm tối ma vương Loren đánh chạy trối chết ra hòa. Mặc dù Loren lúc ấy lực lượng còn không có đạt tới đỉnh phong. Nhưng cái này đã đủ để chứng minh Lưu Huyền Phong cơ động kiếm thuật cường đại. Trương Viễn trong đầu chảy qua kiếp trước liên quan tới ảnh võ sĩ tư liệu. Ảnh võ sĩ, tinh thông hợp kích kỹ năng, tử thần chi luân, 3 người hợp kích lúc, chủy thủ thế công dày đặc như mưa. Không có bất kỳ cái gì sơ hở. Cuồng bạo đẳng cấp bên trong cao thủ, cơ động thuật mạnh hơn. Hoàn mỹ đến đâu, chỉ cần một khi rơi vào tử vong chi luân vây quanh. Cái kia tất nhiên không cách nào tự kềm chế. Đối phó tử vong chi luân yếu điểm, liền là tuyệt đối không thể rơi vào đối thủ vòng vây. Nếu không coi như Trương Viễn biết rõ đối phương vị trí. Tại đánh tam dưới tình thế xấu, dù có thiên đại bản sự cũng phải nuốt hận tại chỗ. Tất nhiên không thể rơi vào vòng vây. Vậy sẽ phải cầu bảo trì cực tốc. Trương Viễn thở sâu, tinh thần run lên, ý chí độ cao tập trung, cơ giáp tốc độ đi tới lần nữa tiêu thăng, đạt tới 449 mét mỗi giây, tới gần độc cô kiếm thần hào 46-7 mét mỗi giây tốc độ cực hạn. Livestream gian, ta dựa vào, còn gia tốc, kiếm thần tốc độ đã nhanh muốn tăng mạnh á, kiếm thần sẽ không chuẩn bị lợi dụng tốc độ đột phá. Phong tỏa. Một đường vọt tới dung nham thành A. Không xong rồi. Thực sự quá nhanh. Con mắt ta đau. Tính toán thời gian. Thích khách cũng nên đến. Ngồi đợi kiếm thần bạo cơ. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu A hát. Converter. Tương đương vi vu hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.